Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 36. Tại Tống lão sư gật đầu đáp ứng sau, mười mấy học sinh liền cao hứng phấn chấn theo sát quản lý rời đi phổ thông ghế lô, cuối cùng liền thừa lại Bạch Mộ Vũ cùng Lâm Tông hai người vẫn ngồi ở trên sofa. Lâm Tông xem một chút sắc mặt tái xanh Bạch Mộ Vũ, an ủi vỗ vỗ vai nàng, nói ra, đừng nóng giận, đêm nay tụ hội vốn là đồ cái náo nhiệt, ai bỏ tiền đều một dạng, ngươi muốn đến muốn mời ta đến, ta đã muốn rất vui vẻ. Hắn ngũ quan đoan chính, mang cái kính đen, khí chất ôn hòa, anh tuấn nho nhã, tất cả đều là Bạch Mộ Vũ thích loại hình. Bạch Mộ Vũ trong lòng hận chết kia Thẩm gia huynh muội, nhưng ở thích nhân trước mặt, lại không tốt mất khống chế phát tác, chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên cái cương ngạnh tươi cười, nói, không quan hệ, không cần bỏ tiền còn có được hưởng thụ, tốt vô cùng. Lâm Tông cười cười, hỏi nàng, kia muốn đi theo đi không? Bạch Mộ Vũ cười lạnh, đương nhiên muốn đi, ta còn muốn mở ra quý nhất rượu, dù sao nhà nàng có tiền. Lâm Tông nhướng mày, lơ đãng hỏi, nhà nàng rất có tiền sao? Riêng là xem Thẩm Du, ngược lại là không cảm thấy. Bạch Mộ Vũ đối Thẩm Du lòng mang oán hận, một chờ đến cơ hội, liền muốn bố trí nàng, cho nên nghe được Lâm Tông hỏi như vậy, nàng liền tức giận nói, xem nàng đương nhiên nhìn không ra, ngươi đều không biết nàng có bao nhiêu giả. Theo năm thứ nhất đại học đến bây giờ, vẫn giả nghèo bán thảm, còn kém đi xin đặc biệt khốn sinh hỗ trợ. Kết quả chúng ta gần nhất mới phát hiện, anh của nàng lại chính là Thẩm thị tập đoàn Thẩm Tiêu, trong nhà không biết có nhiều tiền. Thật sự không có so nàng càng dối trá. Lâm Tông nhướng mày, Thẩm thị tập đoàn. Lai lịch quả thật không nhỏ. Bạch Mộ Vũ hừ nhẹ, quả thực ghê tởm. Lâm Tông hảo tính tình cười nói, vậy ngươi còn muốn theo qua đi không? Bạch Mộ Vũ ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, lớp chúng ta tụ hội, như thế nào có thể thiếu đi ta, nói xong nàng liền dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Tông đi theo nàng mặt sau, rời đi Bạch Mộ Vũ phạm vi tầm mắt sau, không tự chủ trâu khởi mày. Thẩm Du theo quản lý một đường vào thang máy, đi hướng tầng cao nhất, tất cả mọi người tại nhỏ giọng nghị luận, có vẻ thực hưng phấn. Đi ra thang máy sau, cảm giác ngay cả trang hoàng đẳng cấp đều không một dạng, tầng cao nhất rõ rệt thoạt nhìn hào khí ngất trời. Ta ca ở nơi nào? Thẩm Du nhỏ giọng hỏi bên cạnh quản lý. Quản lý cười nói, Thẩm tổng liền tại đây tầng một cái khác phòng xếp, cùng mấy cái lão tổng đang nói sự, Thẩm tiểu thư muốn qua chào hỏi sao? Thật chẳng lẽ là đến đàm công sự? Không phải theo nàng di động định vị đến. Nghĩ nghĩ, Thẩm Du nói ra, đợi lát nữa đi. Ta trước theo lão sư đi xem phòng xếp. Quản lý vội vàng gật đầu, đưa bọn họ lĩnh vào một cái xa hoa phòng xếp. Theo vừa rồi cái kia phổ thông phòng xếp so sánh, cái này phòng xếp quả thực giống như là hoàng cung, hơn nữa tại bọn họ tiến vào trước, phòng xếp đại sảnh trên bàn, đã muốn chuẩn bị tốt các loại mỹ thực trụ, thậm chí ngay cả bánh ngọt đều chuẩn bị, một bên đứng mấy mỹ nữ phục vụ sinh, là chuyên môn cho bọn hắn sai phái. Mười mấy đồng học đang bẫy tại trong ngoài ngoài tham quan một lần, cuối cùng đều trở nên trợn mắt há hốc mồm, đây chính là các lão tổng bình thường tụ hội vui đùa địa phương. Có tiền thật tốt a. Mấy cái nam sinh đáng khinh cười nói, lại đến mấy cái tiểu tỷ tỷ bồi chơi, liền càng hoàn mỹ. Tống lão sư vỗ một cái kia miệng nợ nam sinh, quay đầu nói với Thẩm Du, tuy rằng nói như vậy có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng ta cảm thấy không thể nhìn nhường ca ca ngươi tiêu pha. Phí dụng phương diện, tự ta cũng ra một ít đi, này dù sao cũng là sinh nhật của ta tụ hội. Thẩm Du khoát tay, cười nói, ta ca tương đối bá đạo, hắn nói thỉnh chính là thỉnh, lại nhường lão sư bỏ tiền, hắn liền nên sinh khí, lão sư ngươi cũng không muốn có cái gì gánh nặng, coi như là phổ thông tụ hội hảo. Lão sư bị cự tuyệt, trong lòng đến là vụng trộm thả lỏng, chính nàng gửi ngân hàng cũng liền mấy vạn, lấy ra góp đủ số, phỏng chừng cũng không đủ số lẻ đi. Một phòng đều là người trẻ tuổi, tại nhìn thấy các loại hảo đồ chơi sau, lúc này bốn phía đi tìm hạng mục chơi đùa, ngay cả Tống lão sư đều bị kéo đi chơi mạt chược. Thẩm Du không có đặc biệt muốn chơi, chính là cảm thấy bụng đói, vì thế ngồi một mình ở đại sảnh bên cạnh bàn ăn cái gì, phát hiện đại bộ phân tiểu điểm tâm đều là nàng thích khẩu vị sau, liền một hơi ăn vài cái. Trong lòng suy nghĩ, đây nên không phải là Thẩm Tiêu đặc biệt phân phó bọn họ chuẩn bị đi. Người này có như vậy cẩn thận sao? Liền tại nàng làm nhiều việc cùng lúc ăn mỹ thực thời điểm, Bạch Mộ Vũ cùng Lâm Tông mới thông dong đến chậm, vừa vào cửa nhìn thấy nàng tại, Bạch Mộ Vũ liền trực tiếp triều nàng đi đến, hừ nhẹ nói, ngươi có hay không là cảm thấy đặc biệt đắc ý, đặc hữu mặt mũi, còn cảm thấy ta khắp nơi không bằng ngươi. Thẩm Du đem miệng điểm tâm nuốt xuống, lại cầm lấy cốc nước chanh uống hai ngụm, sau đó hắn giọng một cái nói ra, ngươi nói đích thật đối, ta chính là cảm thấy đắc ý, chính là cảm thấy đặc hữu mặt mũi, có bản lĩnh ngươi cũng đi mở ra một cái lồng tại a. Phỏng chừng trên tay ngươi kia trương VIP ngăn còn chưa đủ tư cách mở ra. Bạch Mộ Vũ lúc này bị nàng oán giận được sắc mặt xanh mét, đang muốn phát tác, liền nghe nàng tiếp tục nói ra, ngươi biết rõ điểm ấy không có cách nào khác cùng ta so, còn ngóng trông thấu đi lên tìm ta thả ngoan thoại, không cảm thấy rất đáng cười sao? Mặt có đau hay không? Bạch Mộ Vũ cười lạnh, xem ra có tin tưởng, cũng biết nói ngoan thoại. Thẩm Du cười híp mắt nói, ngoan thoại ai không biết nói? Cũng chỉ có ngu xuẩn người, mới đến ở thả ngoan thoại, sau đó bị đánh mặt. Bạch Mộ Vũ nháy mắt đối Hào Nhập Tọa, trợn mắt nói, ngươi. Lâm Tông lập tức từ mặt sau giữ chặt nàng, sau đó cứng rắn đem nàng hướng trong mang, nói ra, hảo, đi trước xem Tống lão sư đang làm cái gì đi. Bạch Mộ Vũ bị bắt đi, còn không quên quay đầu trừng Thẩm Du một chút. Thẩm Du không đến nơi đến chốn cười lạnh, ngu ngốc. Một lát nữa, tặng người đi vào Lâm Tông, lại xuất hiện tại Thẩm Du trước mặt. Thẩm Du buông trong tay đồ ăn, dương mắt nhìn hắn, Lâm lão sư là chuẩn bị đến cho Bạch Mộ Vũ đòi công đạo sao? Ngươi hẳn là cũng nhìn thấy, là nàng chọn trước sự. Lâm Tông đi đến trước bàn, cũng một cái đĩa gấp gì đó, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh, mới nói ra, Mộ Vũ tính tình quả thật khá lớn, nhưng người vẫn là rất không sai. Thẩm Du ở trong lòng cười lạnh, ngoài miệng có lệ nói, đó là ngươi tính tình hảo. Lâm Tông cũng không nhúc nhích trong khay đồ ăn, giống như ngồi xuống chỉ là vì cùng nàng nói chuyện phiếm, chỉ thấy hắn đẩy kính mắt, nói, Thẩm đồng học là người địa phương đi, từ nhỏ liền không rời đi tòa thành thị này. Thẩm Du gật đầu nói, đúng a, vẫn đứng ở bên cạnh. Hắn lại hỏi, ta nghe Mộ Vũ nói, nhà ngươi tại Trường Hoành bên kia biệt thự tiểu khu. Thẩm Du ngô một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái, Bạch Mộ Vũ rõ ràng thực chán ghét nàng. Vì cái gì sẽ theo Lâm Tông nói những này, tại trước đêm nay, nàng theo Lâm Tông hoàn toàn liền không biết, vì cái gì Bạch Mộ Vũ cùng Lâm Tông nói chuyện phiếm hội nói đến nàng. Lâm Tông có thể là nhìn ra nàng trong ánh mắt đề phòng, bèn cười cười, nói ra, ta có cái bằng hữu cũng ở bên kia, lần trước nhắc tới thời điểm, Mộ Vũ liền nhân tiện nói đầy miệng, chỗ kia cũng không phải là người thường ở được khởi, ta đi qua một lần, cho nên khắc sâu ấn tượng. Thẩm Du nhướng mày, không nghĩ lại tiếp tục đề tài này, liền đứng lên nói ra, Lâm lão sư ngươi ăn đi, ta liền không quấy rầy, ta đi theo ta ca lên tiếng tiếp đón, đợi lát nữa Tống lão sư có tìm ta lời nói, ngươi giúp ta nói một tiếng được không? Lâm Tông cười ôn hòa gật đầu, đi thôi, cũng thay chúng ta cảm ơn ngươi ca, nếu là hắn có rảnh, có thể mời hắn lại đây cùng nhau chơi đùa, cân, ta đi hỏi một chút. Thẩm Du nói xong, liền quay người rời đi đại sảnh. Không biết vì cái gì, Lâm lão sư rõ ràng thoạt nhìn thanh nhã, cũng rất ôn hòa, được Thẩm Du chính là đối với hắn không có gì hảo cảm, cảm thấy hắn xem người ánh mắt, có chút kỳ quái, khiến cho người không thoải mái. Cũng có thể là bởi vì hắn là Bạch Mộ Vũ thích người, chính nàng không thích Bạch Mộ Vũ, cho nên liên quan cũng không thích Bạch Mộ Vũ thích người đi. Thẩm Du tìm đến phục vụ sinh, làm cho đối phương mang nàng đi tìm Thẩm Tiêu, nàng ngược lại là muốn nhìn. Thẩm Tiêu rốt cuộc là không phải thật sự đang nói công sự. Hai bộ xa hoa phòng xếp chịu thật sự gần, ra cái môn, dọc theo hành lang đi vào trong vài bước đã đến, đang phục vụ sinh gõ cửa thì Thẩm Du có trong nháy mắt cảm thấy khẩn trương. Lại không biết mình đang khẩn trương cái gì, chính là nhịn không được cúi đầu sửa sang lại váy, bởi vì trong hội sở lò sưởi thật đầy, cho nên Thẩm Du áo khoác không có mặc vào, trên người liền một cái váy, chính là đi phá hư Bạch Mộ Tình cùng Thẩm Tiêu hẹn hò ngày đó. Nhưng Thẩm Tiêu trả tiền mua. Phòng xếp cửa vừa mở ra, bên trong lập tức truyền đến một trận cười đùa tiếng, có nam có nữ, nghe vào tai phá lệ náo nhiệt. Thẩm Du nhướng mày, nghĩ rằng xem ra là thực sự có xã giao, liền do dự có nên đi vào hay không. Nhưng ngay khi nàng do dự đương khẩu, cửa phòng bị mở ra, người ở bên trong cũng đã phát hiện nàng, mà Thẩm Du cũng là một chút thấy rõ tình huống bên trong. Một đám người an vị ở đại sảnh trên sofa uống rượu nói chuyện phiếm, nữ có nam có, nhìn kỹ, mấy nam nhân niên kỷ đều rất lớn, mà chen tại bên cạnh bọn họ, hoặc ngồi tại bọn họ trên đùi nữ nhân, thì mỗi người tuổi trẻ mạo mỹ, vừa thấy thì không phải là cái gì đứng đắn bạn gái. Ở trong đám người, Thẩm Du liếc mắt liền thấy Thẩm Tiêu, hắn ngồi ở một người trên sofa, quay lưng lại môn, theo cái khác lão tổng một dạng, bên người hắn cũng gạt ra cái nữ nhân, theo cửa góc độ xem, cũng không biết là ngồi ở trên tay vịn, vẫn là ngồi ở trên đùi hắn. Nguyên bản còn do dự có nên đi vào hay không Thẩm Du, lúc này một đôi chân lại không nghe sai sử đi vào. Đối mặt cửa mấy nam nhân trước nhìn đến nàng, trong đó có cái hói đầu lão tổng cười nói, lại thêm cái xinh đẹp tiểu muội muội, vóc người này ta thích. Mọi người nghe xong, đồng thời cười ha ha. Thẩm Tiêu uống trong tay rượu, đối với bọn họ trong miệng tiểu muội muội cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này thiếu chút nữa liền khiến hắn tại chỗ phát bệnh, nheo lại mắt nguy hiểm nói, ngươi tại sao cũng tới. Thẩm Du cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình hình như thế, nàng lại bị ở đây lão đại nhóm trở thành bồi chơi muội tử, thật sự quá lúng túng, may mắn Thẩm Tiêu kịp thời phát hiện nàng. Nhưng nhìn hắn sắc mặt, giống như tâm tình không quá sướng. Thẩm Du trong lòng sợ sệt, nghĩ rằng trước mặt lớn như vậy lão mặt, hắn cũng sẽ không dễ dàng phát bệnh mới là. Vì thế lấy can đảm đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, ta nghe nói ngươi ở đây bên cạnh, liền tưởng lại đây nói tiếng tốt, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi. Nói xong nàng liền đem ánh mắt quét về phía Thẩm Tiêu nữ nhân bên cạnh, phát hiện nàng chỉ là ngồi ở sofa trên tay vịn, nhưng tay vịn không cao, dẫn đến nữ nhân kia có một nửa mông là kề bên Thẩm Tiêu đùi, cũng không biết là không phải cố ý. Không biết vì cái gì, nhìn đến tình hình này, Thẩm Du liền cảm thấy tâm tình không vui. Thẩm Tiêu phát hiện Thẩm Du ánh mắt, chính mình cũng theo xem một chút người bên cạnh, lập tức nhướng mày, không vui nâng tay lên, dùng lực đẩy, trực tiếp đem nữ nhân kia đẩy nằm sấp đến trên mặt đất đi. Thẩm Du, chúng lão đại, bị đẩy đến địa thượng nữ nhân, anh. Chỉ thấy Thẩm Tiêu khí định thần nhàn vỗ vỗ tay vịn, liền vừa mới nữ nhân kia chỗ ngồi, sau đó nói với Thẩm Du, lại đây. Chúng lão đại đều là dùng ánh mắt bất khả tư nghị xem bọn hắn hai người, nghĩ rằng nữ nhân này rốt cuộc là lai lịch gì, lại có thể làm cho luôn luôn lãnh đạm Thẩm Tổng, trở nên như vậy chủ động.